Chương 69, Khương Ly cô nương thật cơ trí a. Mục Diễn Chỉ thế mà chủ động khiêu chiến, cái này có cái gì ly kỳ? Mục Diễn Chỉ chủ động phát động khiêu chiến cũng không phải lần một lần hai. Không phải, ta là kỳ quái, cái này Khương Ly cũng không phải chúng ta Thiên Vũ cung người, hắn làm sao lại nhanh như vậy liền tìm tới, chẳng lẽ là bởi vì tại Tinh Đồ Quan, Khương Ly vượt qua hắn, có lẽ vậy. Quản hắn, dù sao chúng ta có náo nhiệt nhìn liền tốt. Loại này yêu nghiệt cùng yêu nghiệt chiến đấu, rất ít gặp, tha hy vọng là thật phấn khích Ngũ Phong khán đài bên trên, đã sớm tới đây chờ Thiên Vũ cung các đệ tử, nghị luận ầm ĩ mà trong đám người, Mục Khuynh Ngôn lo lắng nhìn xem trên lôi đài nam tử, tâm tình phức tạp. Bao nhiêu năm không thấy, lúc trước, hắn rời đi thời điểm, chính mình còn là một cái 11-12 tuổi thiếu nữ, bây giờ Mục Khuynh Ngôn không xác định Mục Diễn Chỉ còn có nhận hay không được bản thân, nàng chỉ là hiếu kỳ, vì Hà Mục Diễn Hồ lại đột nhiên hướng Khương Ly phát động khiêu chiến. Chẳng lẽ, hắn biết rõ Nam Hoang phát sinh sự tình, Mục Khuynh Ngôn ở trong lòng suy đoán. Nhưng là, cái nghi vấn này, cũng chỉ có đang tỉ đấu phía sau mới có thể biết. A, làm sao lâu như vậy, Khương Ly cô nương còn chưa tới, đúng vậy a, là có chút lâu. Phía trước cung chủ gọi đến, sợ là trì hoãn. Tất nhiên thả khói đỏ, chính là tiếp nhận khiêu chiến, sẽ không tới. Này ngược lại là, đám người sốt ruột trong khi chờ đợi, đột nhiên nghe được trong mây mù chuyển đến xiềng xích tiếng vang. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh một trước một sau chân đạp xiềng xích, theo trong mây mù hiện ra thân hình. Thật đẹp, Khương Ly cô nương là thật đẹp, đúng vậy à, theo cái này trong mây mù đến, quả thực tựa như là tiên nhân hạ phàm. Ngươi nói nàng là tiên, ta nhưng cảm thấy nàng càng giống là yêu. Ngươi nhìn nàng ngũ quan xinh đẹp mỹ nhan, sóng ánh sáng lưu động thơ ý điếm, đều mang theo tất cả phong tình, quả thực chính là mỹ hoặc thế nhân yêu tiên cu nở dê tốt, yêu cu nở dê tốt. Ngươi nhìn thiếu cung chủ đối nàng như thế ân tình bộ dạng, liền biết nàng không phải chúng ta có thế vọng tưởng nhân vật. Thiên Vũ cung các nam đệ tử, trầm mê tại Khương Ly mỹ mạo bên trong. Mà nữ đệ tử, thì toát ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ghen ghét. Có lẽ, đây chính là nữ tử thiên tính. Đối với lớn lên so chính mình đẹp người, chắc chắn sẽ có một loại không hiểu chống đối. Thế cho nên, Mục Diễn Chỉ trong tiếng hô, phần lớn đều là nữ đệ tử. Khương Ly, rơi vào trên lôi đài, Mục Diễn Chỉ đối diện. Cung Tuyết Hoa, thì rơi xuống trong khán đài. Mục Diễn Chỉ tiền triều hoàng tử Khương Ly đánh giá Mục Diễn Chỉ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết nhị hoàng tử. Lạnh lùng cương nghị, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mười phần tinh xảo, mang theo vai hùng xoáy khí. Cung hậu tấn hoàng đế cũng không phải là rất giống, khả năng càng giống mẫu thân. Trên lôi đài, có bình chướng cách ly, giữa hai người nói chuyện, ngược lại là không có bị ngoại nhân nghe qua. Khương Ly, Nam Hoang nữ đế. Mục Diễn Chỉ cu nở dê mở miệng, vừa đến đã gọi ra Khương Ly thân phận. Khương Ly nhíu mày lại, nghiền ngẫm mà nói, xem ra, ngươi mặc dù thân ở Tây Hoang, ngược lại là đối Nam Hoang tình thế mười phần hì hệ u do nha. Mục Diễn Chỉ không nói gì, yên tĩnh nhìn đứng ở đối diện nữ tử. Nàng đích sắc rất đẹp, toàn thân trên dưới đều mang một loại mị hoặc xinh đẹp. Liền hắn chưa bao giờ quan tâm đẹp xấu người, cũng có thể khẳng định dung mạo của nàng tuyệt mỹ. Một lát sau, Mục Diễn Chỉ mới chậm rãi nói, trong tay ngươi, có gia tộc ta nợ máu. Hoàng quyền chi tranh, thắng làm vua thua làm giặc, vốn là bình thường sự tình. Nhưng, thân thể ta bên trong từ đầu đến cuối chạy xuôi Mục thị hoàng tộc máu, thế tất, vẫn là phải làm những gì. Tất nhiên ngươi đi đến trước mặt ta, như vậy trận chiến ngày hôm nay về sau, vô luận ai thua ai thắng, ngươi ta ở giữa ân oán, đều xóa bỏ. Hắn lời nói này, để Khương Ly hơi kinh ngạc. Nguyên nhân vì, lại gặp phải một cái mục nát ngu muội, la hét muốn báo thù ra hỏa, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Tốt, thật sảng khoái, ta thích, Khương Ly cười nói. Động thủ đi. Mục Diễn Chỉ hướng về sau bước ra một bước, sau lưng kim quang nở rộ. Hắn linh vũ hồn ẩn ẩn hiện lên, trừ một cái nhất phẩm bên ngoài, còn lại đều là nhị phẩm. Linh vũ hồn xuất hiện về sau, trên người hắn khí thế cũng đột nhiên biến đổi. Cuồng phong gào thét mà đến, khán đài bên trên đám người thần sắc cứng lại. Trong nội tâm đều không hẹn mà cùng vang lên một thanh âm, bắt đầu Mục Diễn Chỉ hai tay hướng phía trước run lên, trong chốc lát như có một thanh kim sắc thần binh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, nương theo mà ra còn có kinh khủng tiếng long âm. Mạnh liệt sát phạt chi khí. Khương Ly thần sắc chưa thay đổi, thậm chí không có thả ra linh vũ hồn, nàng y y nguyên đứng tại chỗ, một tay thả lỏng phía sau, một tay tựa như tùy ý vung ra, nhưng ẩn chứa thiên quân trưởng lực. Kim sắc thần binh, là từ một diễn trì hồn lực hóa thành, tay hắn nắm thần binh, hướng phía Khương Ly hóng ánh bàn tay bổ tới. Kinh đào hải lãng thanh âm vang lên, làm Khương Ly bàn tay cùng một diễn trì thần binh va nhau nha y mà tờ. Khương Ly trong nội tâm thầm than một tiếng, thật kinh người lực lượng bàng bạc lực lượng bên trong, còn có sắc bén chi ý, nếu không phải Khương Ly là bằng cơ ngọc cốt chi thể, lại có phòng ngự hệ linh vũ hồn, sợ rằng vừa rồi cái kia một bổ phía dưới, nàng nửa bên bàn tay sẽ bị trực tiếp cắt đứt xuống tới. Giết Mục Diễn Trì nổi giận gầm lên một tiếng, hồn lực điên cuồng tràn vào tới trong tay thần binh. Gào thét lực lượng lần nữa đánh tới, Khương Ly bị đẩy lui, thân thể nhẹ nhàng rơi vào đằng sau. Quả nhiên vẫn là Mục Diễn Trì càng lợi hại một chút. Mục Diễn Trì lực lượng này, liền xem như chúng ta gặp phải QNZ rất khó đối kháng chính diện, huống chi một nữ tử đối kháng chính diện. Khương Ly tựa hồ là ở vào yếu thế, A Thiên Vũ cung các nam đệ tử đều lo lắng, rất sợ mỹ nhân bị khi dễ. Liền cung Tuyết Hoa QNZ âm thầm lo lắng, trong nội tâm đem Mục Diễn Trì cái này không hiểu được thương hương tiếc ngọc mảnh gỗ mắng trăm ngàn lần. Ngược lại là Thiên Vũ cung các nữ đệ tử nhìn thấy Khương Ly bị bức lui, lập tức hoan hô lên. Ngươi nhân duyên không tệ, bên thai tràn ngập các nữ đệ tử tiếng hoan hô. Khương Ly đối Mục Diễn Trì câu môi cười nói. Mục Diễn Trì nhưng không vì những cái kia tiếng hoan hô mà thay đổi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nàng. Ngươi còn không xuất thủ, ta sợ ta xuất thủ về sau, ngươi liền không có cơ hội biểu hiện. Khương Ly chân thành no ý hừ dõng dạc. Mục Diễn Trì hừ lạnh một tiếng. Hắn cơ trong tay thần binh, lần nữa hướng Khương Ly đánh tới. Hắn thôi động trong tay thần binh, sắc bén lệ khí tại thần binh bên ngoài phun ra nuốt vào. Thần binh những nơi đi qua, đều nhấc lên trên lôi đài sàn nhà, lưu lại dữ tợn vết tích. Khương Ly bóng dáng như huyễn, không ngừng trên lôi đài du tẩu, chính là không theo Mục Diễn Trì đối kháng chính diện. Hồng hộp từng đạo tiếng vang truyền ra, đám người chỉ thấy trên lôi đài quang hoa lấp lóe. Ân, Khương Ly cô nương dạng này là đối nhỏ, không chính diện đối kháng, tìm cơ hội. Không sai, đây chính là chiến thuật, ai sẽ muốn Mục Diễn Trì cái kia mãng phu, đánh nhau cho tới bây giờ đều là cứng đối cứng. Khương Ly cô nương thật cơ trí, A Thiên Vũ cung các nam đệ tử, nhộn nhịp vì Khương Ly trốn tránh hành vi tìm tơ y thích hợp lý do. Mà các nữ đệ tử, nhưng trong mắt lộ ra khinh thường chi ý, nhộn nhịp nói móc. Cái gì chiến thuật, rõ ràng chính là đánh không thắng còn cơ trí đâu, cái này gọi nhát như chuột.